Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 709, điểm báo trong mơ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng nay, Thẩm Nghiên cũng đã chụp vài bức ảnh gửi cho Lục Tuân càng về sau. Bụng càng to, Thẩm Nghiên trông càng phúc hậu, tình trạng mang thai chỉ to bụng, không tăng cân khác thì không xảy ra với Thẩm Nghiên. Dù sao thì trước đây, cô vẫn là một người béo phì, tuy đã uống thuốc điều chỉnh, nhưng cơ địa vẫn vậy, vẫn rất dễ tăng cân. Thẩm Nghiên cũng luôn kiểm soát cân nặng, vừa phải chú ý đến dinh dưỡng của đứa bé trong bụng, cũng không phải là chuyện dễ dàng. May mà bây giờ cô kết hợp tập một số bài thể dục đơn giản, hiện tại cân nặng và tình trạng của đứa bé trong bụng đều trong tầm kiểm soát. Cô cũng sợ đến lúc đó sinh con khó sinh, với trình độ y tế bây giờ, sinh mổ chắc chắn là không khả thi. Vậy nên ngay cả việc tập thể dục, Thẩm Nghiên cũng không hề dừng lại. Buổi tối, lúc ngủ mơ, không biết vì sao, Thẩm Nghiên lại mơ thấy những cảnh tượng kỳ lạ. Nữ chính trong giấc mơ dường như không phải là cô. Cô đang quan sát với góc nhìn của người thứ ba, rồi nhìn thấy cả cuộc đời của cô gái này. Những người ban đầu đều rất xa lạ, nhưng cô biết cốt truyện cơ bản là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ, nhưng đến sau đó, Thẩm Nghiên lại cảm thấy quen thuộc. Vì người đó không ai khác, chính là Thẩm Trường Trinh. Anh Tư của cô thấy sau khi cải cách mở cửa, anh Tư gây dựng sự nghiệp, anh đúng là một người có đầu óc, nếu không cũng sẽ không thường xuyên chạy đến chợ đen. Nhưng cũng chính vì vậy, nên sau này khi cải cách mở cửa, anh mới có thể nhanh chóng gây dựng được sự nghiệp. Nhưng bên cạnh Thẩm Trường Trinh không hề xuất hiện một nửa kia. Trông anh cô đơn một mình, nhưng cảnh tượng chuyển biến, trở lại căn nhà nhỏ của nhà họ Thẩm, Thẩm Trường Trinh vẫn là chàng trai trẻ tuổi. Rồi một cô gái đứng trước mặt anh, khóc lóc thảm thiết. Sau đó, cô ta lúc nào cũng đến, thậm chí còn ly hôn, rồi Thẩm Nghiên nhìn thấy hai người họ quay lại với nhau. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Nghiên mệt mỏi rã rời. Giấc mơ tối qua vẫn còn rất rõ ràng, những hình ảnh trong đó chính là hai kiếp của Thẩm Trường Trinh. Kiếp trước anh sống một mình, kiếp này nữ chính trọng sinh, hồi tâm chuyển ý, nên là hai người. Trông thì có cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng thực chất đều là lừa dối. Sự toan tính của người phụ nữ đó, tối qua Thẩm Nghiên trong mơ nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ là không chịu đựng nổi người chồng yếu đuối vô dụng, hối hận vì lúc trước đã bỏ rơi chàng trai nghèo giờ đã trở thành đại gia. Sau khi trọng sinh trở về, liền quyết đoán ly hôn rồi tìm đến người yêu cũ để đào mỏ. Cô ta nghĩ phải nắm bắt cổ phiếu tiềm năng từ sớm. Diệu diệu thần kỳ cốt truyện cầu huyết. Nhưng lại có rất nhiều người thích xem. Trước đây, Thẩm Nghiên cũng thích xem, nhưng với điều kiện là, nhân vật chính trong câu chuyện cầu huyết đó, người bị đào mỏ kia không phải anh Tư của cô. Bây giờ cô cũng có chút đau đầu, cô cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại mơ thấy những chuyện này, dường như trong thế giới vô hình, ông trời đang nhắc nhở cô. Tiến độ phát triển của cốt truyện này, ước chừng là nữ chính sắp trọng sinh rồi. Dù sao thì lúc xảy ra hỏa hoạn, Vương Hồng Hạnh lúc đó còn hối hận vì không trọng sinh sớm hơn, như vậy có thể cứu hỏa, nhân tiện lấy được sự tán thưởng của lãnh đạo cấp trên. Thẩm Nghiên nhớ rõ ràng, vậy nên cô không thể nhìn anh Tư của mình bị đào mỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hồng Hạnh trọng sinh cũng được, hối hận cũng được, kiếp này muốn nỗ lực làm sự nghiệp, muốn làm gì cũng được, nhưng dựa vào việc biết trước tương lai, nịnh bợ anh trai cô. Coi anh Tư cô là kẻ ngốc để đào mỏ, muốn trở thành phu nhân nhà giàu, Thẩm Nghiên không cho phép. Huống chi, Thẩm Nghiên, trong mơ chính là bị cô ta hại chết. Cách chương.